Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1749, màu đen thái thản cự nhân. Giết chết 10 cái thái thản cự nhân. Tô Nghĩa xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kim giáp hung thú trên thân. Cặp kia máu đỏ tươi trong mắt chớp động lên khát máu sắc thái. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, kim giáp hung thú cảm giác bị tử thần để mắt tới một dạng. Lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy khóe miệng hô. Giết hắn. Một đám thái thản cự nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng Tô Nghĩa phốc giết tới. Ha ha, tới tốt lắm. Tô Nghĩa làm càn cười to, lăng không một chân đá ra. Phịch một tiếng nổ vang, cái thứ nhất vọt tới phụ cận thái thản cự nhân bị một chân đá bể. Răng rắc, theo một tiếng rùng mình nứt xương thanh âm, cái thứ hai thái thản cự nhân bị vặn gãy cổ, tại chỗ tử vong. Phanh phanh, răng rắc, phàm là cùng Tô Nghĩa giao thủ thái thản cự nhân, không có một cái nào có thể chống nổi một hiệp, cơ hồ trong chớp mắt thì bị miểu sát. Ngắn ngủi không đến một phút, đã có hơn 60 cái thái thản cự nhân chết tại Tô Nghĩa trong tay. Nhìn đến đây, kim giáp hung thú thật sợ hãi, quay đầu trốn chui như chuột lên. Trốn chỗ nào? Tô Nghĩa bạo giống một tiếng, một quyền đánh nát một cái thái thản cự nhân, hướng kim giáp hung thú truy đánh tới. Ma hóa về sau, tốc độ của hắn tăng lên gấp 20 lần, cơ hồ có thể cùng Thuấn Di cùng so sánh. Bất quá hai cái hô hấp công phu, liền xuất hiện ở kim giáp hung thú phía trước. Kim giáp hung thú chỉ cảm thấy hoa mắt, khi thấy rõ là Tô Nghĩa thời điểm, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Hắc hắc, đã sớm nói, ngươi trốn không thoát. Tô Nghĩa mang theo một mặt nhe răng cười, chậm rãi hướng kim giáp hung thú tới gần. Kim giáp hung thú ý thức được đào thoát không rơi, cắn răng quát ầm lên, ta liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên, hắn giơ tay oanh đánh một quyền, to lớn kim sắc quyền ảnh bắn ra, đối với Tô Nghĩa đụng đánh tới. Tô Nghĩa nhìn như không thấy, thậm chí không có làm ra cái gì phòng ngự cùng né tránh, mặc cho kim sắc quyền ảnh bay đập tới. Ma hóa về sau, nhục thân phòng ngự tăng lên gấp 10 lần, bình thường công kích không nhìn thẳng. Phịch một tiếng, kim sắc quyền ảnh trùng điệp đụng vào Tô Nghĩa trên thân thể, lại như là trứng gà đâm vào trên tảng đá một dạng, trực tiếp vỡ vụn. Cái này, chấm ngoặc kép, kim giáp hung thú kém chút kinh điệu cái cằm, nội tâm càng là lật lên sóng to gió lớn. Không nhìn quyền pháp bí kỹ công kích, Tô Nghĩa nhục thân đã cường hãn đến loại trình độ này, chẳng phải là nói căn bản chính là giết không chết tồn tại. Phế vật cũng là phế vật. Ngay tại kim giáp hung thú hoảng hốt thời khắc, bên tai đột nhiên nhớ tới một tiếng mỉa mai thanh âm. Chợt, cổ của hắn liền bị một bàn tay lớn một mực kềm ở. Ô ô, chấm ngoặc kép, kim giáp hung thú trong mắt tràn ngập sợ hãi. Liều mạng giằng co, nhưng là tại Tô Nghĩa kiềm chế dưới, hết thảy dãy giụa đều là phí công. Răng rắc một tiếng, Tô Nghĩa không lưu tình chút nào vặn gãy kim giáp hung thú cái cổ, tiện tay đem ném tới một bên. Liên tục giết chết nhiều người như vậy, Tô Nghĩa trong mắt khát máu sắc thái một chút rút đi một chút, nhưng là trong lòng vẫn tràn ngập sát ý. Bỗng nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào còn lại thái thản cự nhân trên thân, triển khai điên cuồng giết hại. Trong nháy mắt, lại có hơn 20 cái thái thản cự nhân chết thảm tại chỗ. Còn sống thái thản cự nhân cũng chỉ còn lại có 10 cái mà thôi. Coi như Tô Nghĩa chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, nơi xa đột nhiên bay bắn tới một trận cự hình phi hành khí, tốc độ như sét đánh đồng dạng, trong chớp mắt liền vọt tới phụ cận. Răng rắc, khoang cửa mở ra trong nháy mắt, xông ra một nói to lớn thân ảnh, bất ngờ cũng là một cái trưởng thành thái thản cự nhân. Bất quá, cùng còn lại trưởng thành thái thản cự nhân khác biệt chính là, cái này thái thản cự nhân toàn thân đen như mực, giống như than cốc một dạng, chỉ có hai cái to bằng chậu rửa mặt ánh mắt lập lòe tỏa sáng, mà trên thân lại tản ra một cỗ thâm uyên giống như khí tức khủng bố. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.